Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222 Phá Quán. Cản Thi phái đệ tử nghe lệnh, đi trước cấm địa chỗ sâu xem xét lão tổ độ tiến triển mà nguyên lai vừa mới triển khai. Vốn định tạo Cản Thi phái uy danh cường giả tranh bá so tài, lại bởi vì lần lượt biến cố đột phát, bị ép đình chỉ. Tên kia trước đó lên đài vong linh ma pháp sư lai ngang tại thần hồn bị linh thi thiếu nữ đánh ra đọa lạc thiên sứ thân thể sau, sớm đã dọa đến mặt như màu đất, xám xịt rời đi. Thi vương đại nhân, đã ngài đã khôi phục thực lực, còn mời trở về tĩnh dưỡng. Một tên Cản Thi phái môn nhân tại nguyên lão nhóm mệnh lệnh dưới, cả gan thấp thỏm bất an đi tới bên này, cung kính nói: ta không quay về. Thiếu nữ lông mày nhíu lên, khát máu quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hai đạo hào quang màu đỏ như máu thấu ra, đang muốn đem tên đệ tử kia giết chết. Trần Nam thấy thế, đột nhiên tiến lên trước một bước. Phương Thiên Họa kích hoành không, xinh xinh chặn lại huyết hồng sắc chùm sáng. Vũ Hinh, đã sư tôn an bài ngươi đi theo ta, vậy ngươi phải nghe theo ta nói, không có thể tùy ý tàn sát sinh linh. Rõ chưa? Hắn trong con ngươi lóe đau lòng quang mang, trầm giọng nói ra. 17, tốt đi. Thiếu nữ tỉnh tỉnh mê mê ngoẹo đầu, như đang ngẫm nghĩ, bản không muốn đáp ứng, nhưng nhìn thấy Lâm Vô Đạo thân ảnh sau, vẫn là lựa chọn thuận từ. Đối với cái này, Trần Nam chỉ có thể thầm cười khổ, không thể làm gì. Thiếu nữ thân thể tất nhiên là hắn vạn năm trước hồn khiên mộng nhiễu người này, lại đã ký ức hoàn toàn không có, cùng cấp với một tên học sinh mới, mà còn nàng còn có dài đến mấy ngàn năm hiển hách hung danh. Muốn để cho nàng chân chính thay đổi qua tới loại quan niệm này, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nhiều, đa tạ Trần tiên sinh. Tên đệ tử kia dọa đến mặt như màu đất, cuống quýt hướng cứu hắn Trần Nam nói cảm ơn. Không cần cảm ơn. Trần Nam lộ ra sán lạn tiếu dung. Hoành không phương thiên họa kích đột nhiên một trọn, tại tất cả mọi người chấn kinh thần sắc dưới, xuyên thấu tên đệ tử kia thân thể, đem hắn xinh xinh nhấc lên giữa không trung. Bịch bịch, phương thiên họa kích xẹt qua, đệ tử thi thể trùng điệp ngã xuống quảng trường phía trên. Ánh mắt trường lớn, chết không nhắm mắt. Hắn không để ý tới biết Trần Nam trước đó rõ ràng cứu hắn một mạng, vì cái gì lại tự mình chém giết. Trần Nam, ngươi làm cái gì? Cản Thi phái cường giả Cổ Phong mắt hổ căm tức nhìn, ánh mắt đều hồng. Không phải cử hành cường giả khiêu chiến so tài sao? Ta ứng chiến. Trần Nam lạnh lùng nói, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cỗ tức giận không có thể ức chế, gần hoàn toàn dẫn hỏa. Cường giả khiêu chiến so tài đã kết thúc, mời trở về đi. Cổ Phong lồng ngực chập trùng bất định, thậm chí nghĩ muốn tự mình hạ tràng đem Trần Nam chém giết. Nhưng nhìn thấy hắn một bên đứng chắp tay, phảng phất một người bình thường Lâm Vô Đạo lúc, trong con ngươi lóe lên vẻ kiêng dè, xinh xinh nhịn xuống khẩu khí này. Trần Nam lại tựa như không có nghe tới, ngược lại dẫn theo phương thiên họa kích, từng bước một tiến lên trước, đi tới trong sân rộng. Đã như vậy, ta đá quán. Hắn cười lạnh, bất động thanh sắc đem khóe miệng tiên huyết lau, chùi đi. Lau đi phương thiên họa kích trên, thúc dục nội lực, lệnh máu hóa lỏng làm một đạo tơ máu, lưu động đến trên lưỡi kích. Hắn bước đi kiên định, chiến ý dâng cao, lạnh lẽo ánh mắt làm cho người không dám nhìn thẳng. Hiện tại Trần Nam trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là giết người. Trảm thi, phá quán. Lúc đầu nghe nói cường giả khiêu chiến so tài kết thúc, tu luyện giả nhóm thất vọng, đã dự định rời đi. Bây giờ lại độ sôi trào lên tới, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Cản Thi phái cao tầng. Nếu như quang Trần Nam một người dám tới phá quán, Cản Thi phái đương nhiên sẽ không đặt ở trong mắt. Đừng nói này tam đại vô địch thi vương, liền tính tùy ý phái ra hai tên ngũ giai cao thủ, cũng đủ rồi đem hắn chém giết. Nhưng phía sau hắn, lại đứng một tên kinh thiên vĩ địa cường giả tuyệt thế. Có vị này tồn tại chiến phía sau chỗ dựa, Cản thi phái liền tính không nghị ứng chiến cũng đến đứng. Nếu không bọn họ môn phái mở lại ngay, chỉ sợ cũng là diệt vong thời điểm. Mà còn, đám người cũng vô cùng hiếu kỳ Trần Nam vị sư phụ này. Đến cùng này tam đại vô địch thi vương ai mạnh ai yếu. Phá quán sao? Đừng tưởng rằng phía sau ngươi có cường giả chỗ dựa. Ta cản thi phái liền không làm gì được ngươi. Cản thi phái nguyên lão nhóm cười lạnh. Mặc dù không biết Trần Nam vì cái gì đối bọn họ như thế cừu thị. Nhưng người này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích cản thi phái. Đã bị bọn họ hàng là chết người. Thi vương không ra. Ngũ giai cao thủ không ra. Ta từ sẽ không xuất thủ. Bất luận sinh tử. Một đạo lãnh đạm thanh âm vang dội toàn trường. Lâm vô đạo đứng chắp tay. Áo bào đen phần phật. Bình tĩnh thong dong. Trước đó kinh thiên giơ đối hắn mà nói tựa hồ chỉ là ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Không có bất kỳ cái gì gánh chịu. Tốt. Cản thi phái đông đảo cường giả kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lâm vô đạo. Chậm chậm mới đem ánh mắt thu hồi. Tới đi. Tiểu gia hôm nay muốn thêm chém mấy cổ thi thể. Trần Nam nhếch miệng cười một tiếng. Thẳng tắp thân thể sừng sững trong sân rộng. Tóc đen bay lượn. Cuồng ngạo không bị trói buộc. Dẫn theo phương thiên họa kích. Lại có vạn phu không địch lại dũng. Một trung niên nhân lên đài. Thần sắc trầm ổn. Quanh thân dũng động tử vong khí tức. Khiến bốn phía tu luyện giả nhóm cực kỳ khó chịu. Báo danh. Chịu chết. Trần Nam lạnh lùng nói. Cổ Hằng một. Cổ rộn ràng phụ thân. Trung niên nhân tựa hồ cùng Trần Nam có khúc mắc, trong mắt để lộ ra vô tận sát ý. Theo lấy hắn vỗ tay, trầm thấp quỷ khiếu bỗng nhiên vang lên, lập tức mặt đất nứt ra, dòng dã 13 đạo thi thể xếp thành một hàng, toàn thân yêu dị huyết hồng sắc, trong cơ thể lại có tử khí lưu truyền, phảng phất người sống một dạng. Đây là 18 huyết thi. Cản thi phái vẫn còn có cái này chờ nội tình. Mà còn trận đầu liền phái ra. Đây là muốn đem Trần Nam đuổi tận giết tuyệt sao? Có tu luyện giả kinh hô nói. Tiền bối. Trần ca ca giống như có 943 nguy hiểm a. Linh thi thiếu nữ ánh mắt trợn trừng lên. Có chút lo lắng nhìn xem trên đài đạo kia thân ảnh. Cái này 13 cụ huyết thi. Kiên cố không phá vỡ nổi không nói. Lại sẽ tựa như người sống một loại vận chuyển nội công. Mà còn cảnh giới phổ biến không thấp. Có mấy cỗ thậm chí so Trần Nam cảnh giới còn cao. Không sao. Lâm vô đạo nhàn nhạt nói. Hơi có chút nhàm chán. Trên đài đội hình với hắn mà nói. Đơn giản liền là nhìn một đám kiến tại đánh lộn. Như không phải tên đệ tử này xác thực cần ra chút giận. Hắn đã sớm một quyền đem cái này cản thi phái hủy diệt. Quả nhiên. Trên đài Trần Nam hai mắt huyết hồng. Một lời nộ khí bạo phát, thi triển thiên ma 8 bước, tại trên đài triển khai quỷ khôi giống như thân pháp, mà này 13 cụ huyết thi động tác chậm chạp, căn bản theo không trên hắn, theo lấy tìm tới cơ hội, Trần Nam phương thiên họa kích phách chảm vạch ra, mỗi một lần đều có một bộ huyết thi ngã xuống, không ra vài phút, 13 cụ huyết thi toàn quân bị diệt, tiểu tử này đến cùng lai lịch thế nào? Không giết được ta thiên trùy bách luyện huyết thi như sát gà giống như tùy ý, cổ Hằng một sắc mặt. Âm trầm, có phần là đau lòng. 13 cụ huyết thi chết hết. Liền tính hắn sau chiến thắng. Cũng sẽ bị môn phái nguyên lão đại trách phạt. Nhất định phải lấy lại danh dự. Hắn lần nữa vỗ tay. Đột nhiên có vô biên tử khí bao phủ quảng trường. Một bộ toàn thân lóe ra thánh khiết quang huy trắng rực thiên sứ xuất hiện trong tràng. Sau một khắc nhưng lại phát ra nồng đậm tử khí. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.